Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại Thúy An Dương. Ngày hôm nay thì bạn ấy trở lại với một câu chuyện có tựa đề Oan Hồn Bên Giếng Cổ. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Đường liên kết của tác giả thì luôn đính kèm trong phần mô tả video. Và nếu như thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị cũng có thể tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến kênh của Thi nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe truyện nhé. Buổi sáng ở làng Đông Thịnh, không gian tĩnh mịch, những người nông dân giản dị khoác trên mình những chiếc áo bà ba đã sờn cũ. Họ vác cuốc giác trâu, lặng lẽ bước ra đồng. Nổi bật giữa khung cảnh bình yên ấy là ngôi nhà của ông Bá Hộ nằm giữa làng. Căn nhà to lớn với kiến trúc cổ điển. Mái ngói đỏ phủ rêu, tường rào cao, vững chắc như thể đang che đậy những bí mật mà không ai muốn chạm đến. Sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của ông Bá Hộ bao phủ mọi ngóc ngách của ngôi nhà, tạo nên bầu không khí nặng nề, bí hiểm giữa cánh đồng quê yên ả. Ông Bá Hộ là kẻ keo kiệt và háo sắc. Những người nghèo khổ thường buộc phải vay tiền của ông với lãi suất cao. Khi đến hạn, ông chẳng chút thương xót, cử tài sai đến tịch thu sạch lúa gạo, đẩy gia đình họ vào cảnh túng quẫn. Tiếng tăm của ông không chỉ dừng lại ở sự giàu có, mà còn bởi cuộc sống gia đình rối ren. Bà cả Cúc xuất thân từ một gia đình nông dân lương thiện. Tuy nay cuộc sống đã đầy đủ, nhưng bà không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn. Nhiều lần bà cố gắng khuyên chồng đối xử tử tế với dân làng. Nhưng tất cả những lời nói của bà đều bị ông ta bỏ ngoài tai. Bà Cúc có một cô con gái tên Lan, 13 tuổi, hiền lành và ngoan ngoãn, là niềm vui duy nhất của bà trong căn nhà lạnh lẽo. Trái lại, bà Hai Thu chỉ mới 25 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, nhưng lại đầy tham vọng. Sự hiện diện của bà Thu trong gia đình càng làm cho không khí ngột ngạt, khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trở nên phức tạp và đầy mâu thuẫn. Có một nỗi niềm luôn đè nặng trong lòng ông Bá. Đã mấy năm lấy Thu, cô vẫn chưa có con, trong khi điều ông thèm khát nhất chính là một đứa con trai để nối dõi tông đường. Bà Thu tuy vẻ bề ngoài lộng lẫy, nhưng ẩn chứa bên trong là một con người đầy đố kỵ. Sự ân cần của bà Cúc đối với Lan càng làm tăng thêm sự ghen ghét trong lòng bà. Đã không ít lần bà dùng những lời nói cay nghiệt, độc địa để chì chiết đứa trẻ. Nhưng Lan là con gái, không phải là đứa con trai mà ông Bá mong đợi, nên ông cũng chẳng bận tâm. Ông vờ như không nghe thấy, để mặc cho bà Thu muốn làm gì thì làm. Để tránh rắc rối, bà thường dặn dò con gái tránh xa phòng của bà Hai Thu. Hôm ấy, khi tá điện trong làng đã được gọi đến để bắt đầu mùa gặt, ông Bá Hộ ngồi trên ghế, tay mở cuốn sổ nợ. Chỉ vài hôm nữa, những tá điền này sẽ phải mang hết lúa thu hoạch trả nợ cho ông. Ông ra hiệu cho thằng Tèo, tên đầy tớ thân cận và trung thành nhất trong nhà. Hôm nay là đến hạn săn thu nợ nhà thằng Tính làng bên. Mày xem chuẩn bị mũ áo cho tao, rồi theo tao qua đó hỏi nợ. Ông Bá chẳng bao giờ ngần ngại sử dụng những biện pháp tàn bạo để đòi lại tiền. Những lời đe dọa cho đến hành động bạo lực. Với ông, sự van xin đau khổ của người khác là cách để khẳng định thêm quyền lực và uy thế của mình trong làng. Nhìn dáng ông Bá rời khỏi nhà, bà Cúc biết sẽ có một cơn bão ập xuống gia đình nào đó. Bà chỉ biết đứng nhìn, tay nắm chặt chiếc khăn, trong lòng bất lực trước tính cách tàn nhẫn và vô cảm của chồng. Ông Tính, người nông dân hiền lành, dành cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng. Nhà ông nằm kế bên sông, giản dị với mái tranh và vách nứa. Cuộc sống khó khăn, nhưng trong nhà vẫn tràn đầy tiếng cười ấm áp của gia đình. Duyên, con gái duy nhất của ông Tính, cô sắp tròn 20 tuổi, là niềm tự hào lớn nhất của ông. Thế nhưng mùa vụ vừa rồi thất bát và ông Tính phải buộc vay tiền để trang trải. Trong cơn bế tắc, ông tìm đến nhà ông Bá ông Bá vui vẻ đưa cho ông Tính số tiền ông cần. Nhưng đằng sau đó là gánh nặng mà ông Tính sẽ phải trả. Đã sắp đến hạn trả tiền cho ông Bá, ngày qua ngày, ông Tính sống trong lo âu. Dù đã rất cố gắng làm lụng để trả nợ, nhưng số tiền càng lúc càng lớn, khiến ông bất lực. Biết hôm nay là ngày ông Bá hộ sang hỏi nợ, nên ông Tính càng lo lắng hơn. Từ ngoài sân, có tiếng gọi đanh thép của ông Bá. Thằng Tính đâu rồi? Ra đây ông báo. Ông Tính từ trong nhà lật đật chạy ra, cúi chào ông Bá mà trán đổ đầy mồ hôi. Ông Bá gõ cây gậy xuống đất. Ông Tính như hiểu ý, vội quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực van nài. Còn lại ông thương thả cho con ít hôm, chứ nhà con chẳng còn cái gì. Vụ mùa vừa rồi thất bát quá ông à. Thư thả là thư thả thế nào? Tiền tao chứ có phải là lắm mít đâu. Hạn một năm là một năm. Hôm nay mà mày không trả cả gốc lẫn lãi cho tao, mày chỉ có nước chết đi con. Từ trong nhà, bà Tính và Duyên nghe thấy thì chạy ra. Cả hai cùng quỳ xuống bên chồng. Duyên khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi lã chả, chảy dài trên đôi gò má trắng hồng. Ông Bá đưa mắt sang Duyên. Mày ngước mặt lên coi. Duyên ngước mặt lên, sợ hãi nhìn ông Bá, sụt sùi rồi khóc. Con xin ông Bá tha cho nhà con, cho nhà con xin thêm ít bữa nữa nha ông. Ông Bá nhìn rõ khuôn mặt của Duyên, tim ông như hẫng tim một nhịp, bởi ông chưa khi nào gặp một người con gái đẹp như thế ở kế bên làng mình. Duyên thấy ánh mắt khác thường của ông Bá nhìn thì chợt né tránh. Một lúc sau, ông Bá chào mày nói: Tao cho mày 3 ngày. Đúng 3 ngày sau tao qua. Nếu không có tiền thì đừng có trách. Bữa trưa hôm đó, dù Duyên đã dọn sẵn mâm cơm trên bàn, nhưng hai ông bà chẳng mảy may động đũa. Họ ngồi đó chỉ biết nhìn nhau với nỗi lo chồng chất. 3 ngày nữa mà không có tiền cho ông Bá, không chừng cả nhà phải bỏ xứ mà đi. Trong khoảnh khắc, Duyên cảm thấy mọi gánh nặng đang đè lên vai mình. Vừa về đến nhà, bà Hai Thu thấy chồng về, liền gọi to. Con Hạnh đâu? Mau đem cơm lên cho ông dùng bữa. Chị Hạnh, một người làm lâu năm, chị về đây từ khi ông Bá vừa cưới bà cả Cúc. Nghe tiếng gọi của bà Hai từ dưới bếp, chị lập tức lật đật dọn cơm lên. Ông Bá đứng dựng cây gậy bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế, bắt đầu thưởng thức bữa cơm. Bà Hai Thu ngồi bên cạnh, vừa cầm quạt phe phẩy, vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán ông Bá, ra vẻ quan tâm. Ông Bá ngồi đó, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ăn qua loa cho xong bữa, vì trong lòng ông đang có một cảm giác xao xuyến. Đêm nay nằm cạnh bên bà Hai, nhưng tâm trí ông lại bị cuốn hút bởi một hình bóng khác. Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua những khe hở của khung cửa, bà Cúc đã dậy từ rất sớm. Như thường lệ, bà chỉ bảo người làm trong nhà sắp xếp mọi việc tươm tất. Xong xuôi, bà bước vào buồng để gọi con gái dậy. Lan ơi, dậy thôi con. Dậy ăn uống xong thì qua nhà thầy đồ học chữ. Lan dụi dụi mắt con gái ngủ, lờ mờ ngồi dậy, rồi bước chân ra giếng rửa mặt. Sau khi cảm thấy tỉnh táo, nó nhanh chóng vào bếp cầm lấy chén xôi. Dù bữa ăn sáng đơn giản, nhưng mỗi miếng xôi đều mang lại cho nó cái cảm giác ấm áp và no đủ. Ăn xong, Lan thay quần áo, chuẩn bị sang nhà thầy đồ trong xóm để học chữ. Cùng lúc đó, ông Bá và bà Hai thức dậy, họ bước ra sân. Ánh nắng vàng rực dần xua tan cái lạnh của sương đêm còn sót lại. Ông Bá vươn vai, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm mai. Cảm giác như mọi áp lực và lo âu trong lòng được nhẹ bớt đi phần nào. Ông thay đồ rồi dùng bữa ăn sáng. Tôi bảo gia nhân chuẩn bị sẵn rồi. Xong ông ra thăm ruộng, xem ngoài đồng tá điền cắt lúa đến đâu rồi. Ông Bá gật đầu, tỏ ý hiểu, rồi bước vào trong để thay đồ, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Khi ra khỏi nhà, cảnh vật buổi sáng ở đồng quê hiện ra thật quen thuộc. những nông dân quanh năm gắn bó với ruộng đồng đang cặm cụi cắt lúa. Làn da họ đen nhẽm, mồ hôi lấm tấm trên trán bởi cái nắng cháy da. Ông bá chắp một tay sau lưng, tay còn lại cầm cây gậy chống phía trước, thong thả bước đi. Ánh mắt ông đảo quanh một lượt, quan sát những người dân đang làm thuê trên thửa ruộng của mình, lòng đầy tự mãn. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, ông quay sang nói với thằng Tèo. Mời về trước làm việc trong nhà đi, ông đi đây có chút chuyện. Thằng Tèo nhìn ông bá mà đáp. Ông đi đâu để con đưa ông đi. Ông bá nhăn mặt, sẵn cây gậy trong tay, ông gõ vào đầu nó. Anh Tèo nhăn mặt, lấy tay xoa đầu, rồi lủi thủi bước về nhà. Ông bá quay lưng đi theo hướng sang làng bên cạnh. Ông đi qua con đường quanh co sỏi đá, dẫn đến trước cổng nhà ông Tính. Từ ngoài cổng, ông bá đã thấy bóng dáng của Duyên đang lúi húi sau vườn. Ông lấy tay xoa xoa cầm, rồi nhẹ nhàng tiến vào, lại đứng sau lưng của Duyên, rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Cha em đi đâu rồi? Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Duyên giật mình quay lại, tim cô đập thình thịch, nhưng nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh. À, dạ ông bá mới qua, cha con đi qua sông chưa về. Ông bá không đáp, đảo mắt nhìn khắp người Duyên, khiến cô khó chịu. Thấy ông bá tìm cho con có chuyện gì, hôm nay chưa tới hạn 3 ngày mà. Đúng lúc đó, ông Tính từ dưới bến sông đi lên, nhìn thấy ông bá đang đứng ở trước cửa nhà. Ông vội vã chạy lại, lễ phép chào. Thưa ông bá, ông bá mới sang à? Mời ông bá vào nhà xơi nước. Duyên, con xuống bếp, đun cho cha ấm trà. Duyên gật đầu rồi chạy vào trong bếp. Ông bá bước vào trong, ánh mắt quét qua gian nhà trống hoác, chỉ thấy toàn bộ bàn ghế cũ kỹ và chiếc giường ọp ẹp đặt ở góc nhà. Ông Tính kéo ghế, mời ông bá ngồi xuống. Hôm nay ông ghé nhà, chắc là có chuyện gì à? Thôi thì thế này, tao có ý này, vợ chồng mày thấy hợp ý thì cho tao biết. Đoạn ông bá nhếch mép cười, rồi nhìn theo hướng xuống bếp, nơi có bóng dáng của Duyên đang hì hục thổi lửa. Khói từ gian bếp bay thoang thoảng quanh nhà. Số tiền tao cho vợ chồng mày vay cũng không phải nhỏ. Tao biết là ngày một ngày hai thì vợ chồng mày không thể nào gom đủ mà trả cho tao cả gốc cả lãi được. Thôi thì tao tính thế này. Dù gì con gái mày cũng đã đến tuổi cập kê, cũng được người được nết đó. Mày chịu gả con gái mày cho tao đi, tao xóa nợ cho. Như sét đánh ngang tai, lời của ông bá khiến ông Tính cảm thấy đất trời sụp đổ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông không biết phải trả lời thế nào cho phải. Số tiền vay đã quá lớn, cộng thêm lãi suất cao, thì dù có bán hết gia sản cũng chưa chắc đủ để trả một nửa khoản nợ, nói gì đến việc xoay sở trong vòng 3 ngày. Ông thương tình, con gái con còn nhỏ dại, không có phước phận làm vợ của ông đâu à. Duyên vừa bước lên nhà, nghe những lời đề nghị của ông bá, tim cô như thắt lại, bàn tay run rẩy, làm ấm trà trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan. Mặt cô tối sầm, ánh mắt đầy hoang mang và đau khổ. Duyên vội quỳ sụp xuống trước chân ông bá mà khóc, giọng nói đứt quãng trong nỗi sợ hãi và bất lực. Con xin ông bá, ông bá, ông tha cho con ạ. Ông bá thấy Duyên quỳ khóc trước mặt mình thì trong lòng chợt dâng lên cảm giác thương hại. Tim ông như bị bóp nghẹt bởi những tiếng nấc của cô. Ông vội vã cúi người xuống, đưa tay đỡ lấy Duyên. Em chịu về làm vợ ba của tôi thì tôi xóa nợ cho cha của em. Bằng không, tôi siết nhà, siết ruộng. Chưa đủ thì tôi đánh chết cha em. Ông bá nhìn sang ông Tính. Thôi, cứ thế nha. Đến hẹn 3 ngày, tao qua. Một là có đủ tiền cho tao, hai là gả nó cho tao. Bằng không thì mày biết rồi đó. Nói xong, ông bá đứng dậy ra về. Duyên vẫn quỳ trên sàn, đôi chân đã tê cứng. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tim cô thắt lại. Ông Tính ngồi sụp xuống ghế, cả người rã rời, bất động, ánh mắt mệt mỏi, trống rỗng, nhìn ra ngoài, như đang tìm cho mình một lối thoát. Ông không thể ngờ rằng gia đình mình lại có thể rơi vào tình cảnh bi thảm như thế. Duyên đứa con gái duy nhất của ông là niềm tự hào và là niềm an ủi của hai vợ chồng giữa những lúc khó khăn. Nhưng giờ đây tương lai của con bé lại bị đẩy vào màn đêm tăm tối bởi món nợ oan nghiệt. Ông không thể chấp nhận việc gả Duyên cho một người như ông Bá, một kẻ háo sắc và độc ác. Nhưng ông cũng không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Mãi đến trưa, bà Tính từ chợ trở về. Vừa bước vào nhà, bà cởi cái nón lá quạt liên hồi để xua đi cái nóng oi bức, miệng than thở. Tôi đi mượn khắp nơi, nhưng mà chỉ được vài đồng à. Chừng này thì chẳng nhầm nhò gì với số nợ cả. Ông Tính nghe thấy tiếng vợ than thở, nhưng không đáp lại, ánh mắt vẫn thất thần nhìn ra cửa, không hề quay sang nhìn bà. Bà Tính quay sang nhìn con gái đang ngồi co ro trong góc nhà, đôi vai rung lên từng cơn, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo. Nhìn thấy cảnh đó, lòng bà trở nên lo lắng bất an. Làm sao mà ngồi khóc vậy con? Duyên chẳng đáp, cô càng tủi phận nấc lên từng tiếng to hơn. Bà Tính quay sang hỏi chồng. Thế nó làm sao mà khóc? Ở nhà có chuyện gì hả ông? Ông Tính lúc này mới nhìn vợ, ánh mắt đầy nỗi ưu tư. Ông Bá vừa tới nhà đó. Ông ta ngỏ ý muốn cưới con Duyên làm vợ bà và xóa nợ cho mình. Ông hẹn mấy hôm nữa quay lại xem ý tôi với bà như thế nào. Bà Tính hoảng hốt chạy lại ôm chầm lấy con gái. Trong khoảnh khắc đó, bà cảm nhận lòng dạ mình như bị hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào. Duyên là tất cả niềm vui, là niềm an ủi duy nhất của bà. Vậy mà bây giờ, số phận nghiệt ngã đang vùi dập cuộc đời cô vào bể khổ không lối thoát. Suốt mấy ngày qua, hình ảnh của Duyên luôn quẩn quanh trong tâm trí ông Bá. Không phút giây nào ông có thể quên đi vẻ đẹp của cô. Ông mường tượng đến cảnh mình ôm ấp Duyên trong vòng tay mỗi đêm, vuốt ve mái tóc của cô. Những suy nghĩ đó khiến ông trở nên lơ đãng và lạnh nhạt hơn với bà Hai Thu. Bà Hai Thu cũng dần cảm nhận được sự thay đổi nơi chồng mình. Từ khi bước chân vào nhà làm vợ lẽ, bà Hai đã quen với những lời đường mật, những cử chỉ chiều chuộng của ông Bá. Mỗi khi ông về nhà, cô luôn được âu yếm cưng chiều hết mực. Thế nhưng dạo này, sự thờ ơ lạnh nhạt của ông ngày càng rõ rệt, khiến Thu không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô tự hỏi điều gì đã khiến chồng mình thay đổi đến vậy. Sự gần gũi ngày trước dường như đã biến mất, để lại trong lòng Thu một nỗi bất an không tên. Những bữa cơm, những cuộc trò chuyện thủ thỉ giữa ông Bá và Thu dần trở nên xa cách. Dù đêm nào họ vẫn nằm cạnh nhau, trong lòng bà Hai lấy lòng ông Bá thôi vẫn chưa đủ. Điều cô khao khát hơn là quyền lực thực sự trong gia đình này. Chỉ khi cô sinh cho ông Bá một đứa con trai, cô mới có thể đảm bảo rằng gia sản khổng lồ của ông sẽ thuộc về mình, và địa vị của cô trong nhà sẽ vững chắc, không ai dám tranh giành. Đó là mục tiêu lớn nhất mà Thu không ngừng theo đuổi kể từ khi bước chân vào gia đình này. Mặc dù đã đi thầy lang bắt mạch ở khắp nơi, uống không biết bao nhiêu là thuốc, thế nhưng cái bụng của bà Hai vẫn cứ như vậy, chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Thời gian trôi qua, nỗi thất vọng trong lòng bà ngày một lớn, chuyển thành sự chán nản và bực dọc. Chính vì thế, bà Hai ngày càng trở nên cáu gắt, thường xuyên tìm cớ la hét, mắng mỏ và chì chiết những người làm trong nhà. Bà Cúc dù là chị cả, nhưng cũng cảm thấy bất mãn lắm với cách hành xử của Thu. Nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng bà không thể yên, có những lúc không chịu nói. Bà cả đều nói lại với ông Bá, nhưng ông chỉ ậm ừ cho qua, không dám nói nhiều, bởi ông hiểu rằng bà Hai đang phải gánh chịu áp lực nặng nề về chuyện con cái. Cảm giác thiếu thốn đứa con trai khiến cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, làm cho cô dễ dàng nổi nóng và có những phản ứng thái quá. Dù bà Hai Thu là vợ lẽ, nhưng sự lạnh nhạt trong tình cảm giữa họ ngày càng rõ rệt.

Tuy nhiên trong thâm tâm, bà Cúc không cảm thấy cần thiết phải bận tâm về chuyện của chồng. Dù ông bá có tham gia vào những cuộc vui chơi xa hoa, cờ bạc hay thậm chí quyết định cưới thêm một người vợ nữa, bà cũng không bận lòng, miễn là ông không đụng chạm đến bà và con gái. Tính cách của bà Cúc vốn hiền lành, ít nói và an phận, nên cho dù phải sống chung dưới một mái nhà với vợ lẽ của chồng, bà cũng không hề ghen tuông hay để ý đến. Ông bá bước những bước dài theo con đường làng, băng qua những bờ cỏ xanh rì giữa cánh đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã dừng lại trước cổng nhà ông bà Tính. Bên trong, ông bà Tính và Duyên đã chờ sẵn. Mặc dù mặt trời chỉ mới ló dạng, nhưng không khí trong nhà dường như vẫn ngột ngạt. Khi ông bá và thằng Tèo đến nơi, vừa thấy ông Tính đang ngẩng đầu lên, nở một nụ cười miễn cưỡng. Dạ thưa ông bá mới qua. Thế nào hả? Hôm nay đã có đủ tiền cho ông chưa? Dạ thưa ông bá, con chưa ạ. Ồ, vậy nhà chúng mày tính sao? Đã nghĩ gì về lời đề nghị của tao chưa? Duyên cắt ngang, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt ông bá. Cô bình tĩnh mà nói. Dạ thưa ông bá, con và cha mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Ông bá thương tình, có ý ngỏ lời cho con thì con nào dám từ chối. Chỉ xin ông xóa nợ cho cha mẹ con. Ông bá cười phá lên sung sướng. Được được, chuyện đó thì em không cần phải lo. Chỉ cần em chịu gả cho tôi về làm bà ba thì chuyện tiền bạc sẽ không thành vấn đề. Đoạn ông nhìn ông Tính và nói. Thế là xong nha. Như này có phải nhanh gọn, đỡ mất thời gian của tao không? Thôi, tao về. Coi được ngày tốt, tao qua rước dâu. Chẳng để cho ông bà Tính kịp phản ứng, ông bá đã nói xong, lập tức quay lưng ra về. Vừa đi vừa cười. Trở về nhà, lòng ông tràn ngập niềm vui sướng. Đối với ông bá, việc tuyên bố tin vui này với mọi người trong gia đình là chuyện đơn giản. Tuy nhiên ông vẫn cảm thấy có chút chần chừ khi phải đối diện với bà Hai Thu. Ông biết chắc rằng khi bà nghe tin ông muốn rước thêm vợ bà sẽ không thể giữ bình tĩnh mà lầm ầm lên. Quả đúng như dự đoán, khi ông bá thông báo với hai bà vợ về ý định cưới thêm vợ của ông, thái độ dửng dưng của bà cả không khiến ông bất ngờ. Nhưng phản ứng của bà Hai lại khiến ông không khỏi bực bội. Bà đập bàn thật mạnh, ánh mắt tức giận. Nhà này chưa đủ đông người hay sao? Mà ông tính trước thêm con nhỏ nào nữa hả? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Huống hồ, hai bà, có bà nào đẻ cho tôi thằng con trai chưa? Rồi ông quay sang nói với bà Cúc. Ý tôi đã quyết, bà đứng ra chuẩn bị sắp xếp tiệc tùng giúp tôi. Bà Cúc thở dài, chỉ có thể gật đầu và chấp nhận. Bà biết mình không có quyền lên tiếng trong tình huống này. Trước đây, ông bá đòi cưới vợ hai, ông bá cũng đã cương quyết như vậy. Nghe đến từ con, bà Thu bỗng chột dạ, vì đó chính là nỗi niềm rây rứt trong lòng bà từ lâu. Và giờ đây, lời nói của ông bá như một nhát dao đâm vào tim của bà. Bà bất lực, giận dữ bỏ vào trong buồng. Thật ra tình cảm giữa Thu và ông bá chưa bao giờ là tốt đẹp. Cái mà cô cần không phải là tình yêu, mà chỉ đơn giản là tiền bạc và địa vị trong cái gia đình này. Nằm trên giường, bà Hai đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ, khuôn mặt trở nên đầy toan tính. Bà cảm nhận rõ ràng rằng trong cuộc đời không ai có thể đùa giỡn với số phận của mình, và chắc chắn bà sẽ không để mình trở thành kẻ thất bại. Rồi ngày cưới giữa ông bá và Duyên cũng đến gần. Không khí trong nhà như trở nên nhộn nhịp. Gia nhân ra vào tất bật, chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại. Cả ngôi nhà của ông bá được trang trí lộng lẫy, tạo nên một bầu không khí trang trọng và đầy hào nhoáng. Để thể hiện sự chu đáo và quan tâm, ông bá đã mang sang nhà ông bà Tính một khoản tiền và vàng. Nhưng về phần Duyên, sau khi buông xuôi số phận của mình vào tay người khác, cô không còn tha thiết gì với việc ăn mặc hay trang điểm cho bản thân. Trong tâm trí cô chỉ mong ngày đám cưới đến chậm lại một chút, để cô có thêm thời gian với những kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình trước khi chính thức bước vào một cuộc đời mới. Ông bà Tính cũng không thể giấu nổi nỗi buồn trong lòng mình. Họ gầy guộc đi vì xót thương cho con gái. Dù cho Duyên có trở thành vợ ba của một người đàn ông giàu có, thì cuộc sống của cô sau này cũng khó lòng tránh khỏi sự ghen ghét. Trước mặt cha mẹ, Duyên cố gượng cười, hy vọng có thể xua tan những nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng họ. Hôm diễn ra ngày cưới, ngôi làng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Âm thanh vui tươi của tiếng kèn, tiếng sáo tạo nên một bản nhạc sống động tràn ngập khắp nơi. Những món ăn công phu được bày biện trước sân nhà ông bá thu hút ánh nhìn của mọi người. Theo đoàn đưa dâu, bà Cúc nắm tay Lan, khuôn mặt bà lộ rõ sự tự hào nhưng cũng đầy lo âu. Cạnh đó, bà Thu cầm chiếc quạt phe phẩy, khuôn mặt thể hiện rõ sự ganh ghét và khó chịu khi nhìn về phía đám cưới. Ông bá với dáng vẻ oai nghiêm và ánh mắt sắc lạnh chỉ đạo mọi việc, vì đây là một chuyện trọng đại, ông không muốn có gì đó sai sót. Tiết trời hôm nay thật đẹp, trời nắng nhẹ, gió mang mát. Ông bà Tính đã đứng sẵn trước cổng, cố gắng nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng điều đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài che giấu nỗi buồn và lo lắng trong lòng họ. Thấy đoàn người của ông bá vừa đến, bà Tính lật đật bước vào trong buồng, nước mắt lưng tròng. Bà nghẹn ngào. Nhà ông bá tới rước dâu rồi con. Thấy mẹ khóc, bao nhiêu sự kìm nén trong lòng Duyên suốt những ngày qua bỗng chốc vỡ òa. Cô ôm chặt lấy mẹ, nước mắt trào lăn dài trên gò má. Mẹ ơi, con thương cha thương mẹ lắm. Con không muốn lấy chồng, nhưng sự đã đành nên con phải chịu. Cha mẹ ở nhà sống tốt cho con an lòng nha. Có thời gian con sẽ về thăm. Tiếng người hối thúc từ bên ngoài. Hai mẹ con chậm rãi lau vội nước mắt mà bước ra. Duyên e thẹn đứng bên cạnh ông bá, thắp hương bàn thờ ông bà rồi theo ông ta rời đi. Ông bà Tính đứng ở cổng nhìn con gái đã đi khuất mà lòng vẫn không đành bước vào nhà. Dù đã xóa hết nợ, nhưng hai ông bà vẫn cảm thấy bị giày xéo trong lòng. Về tới nhà ông bá, sau khi hoàn tất những thủ tục nghi thức, khách khứa bắt đầu nhập tiệc. Họ gửi đến ông bá những lời chúc phúc, còn Duyên được một người hầu gái đưa về buồng. Cô bước vào trong căn phòng tân hôn mà ông bá đã chuẩn bị sẵn, nằm tách biệt ở một góc trong căn nhà. Không gian trong phòng tràn ngập mùi thơm nhẹ nhàng của trầm hương, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Khi những người khách cuối cùng ra về, trời cũng đã tối. Lúc này, ông bá đã say bí tỉ. Phải nhờ thằng Tèo dìu thì mới có thể bước vào trong phòng. Nhưng ông vẫn không quên rằng, đêm này chính là đêm tân hôn mà mình đã mong chờ từ lâu. Sau khi dìu ông bá vào trong phòng và khép cửa lại, Tèo rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Ông bá theo ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn nến, mò mẫm tiến lại gần chiếc giường nơi Duyên đang ngồi. Hơi men phả ra từ ông nồng nặc, khiến Duyên nhăn mặt khó chịu. Nào, em lại sát gần ta đi, để ta nhìn rõ em một chút. Ông bá vươn tay ra, siết chặt eo của Duyên, kéo cô sát bên mình. Đôi tay thô ráp của ông ta khiến ánh mắt cô trở nên hoảng loạn. Cô khẽ run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm thấy ngột ngạt. Như thể bàn tay của số phận đang siết chặt lấy mình. Ông bá lao vào cô như một con thú hoang dã. Bên ngoài, ánh trăng vẫn tỏa sáng, nhưng trong căn phòng này, bóng tối như một tấm màn đen bao trùm, nuốt gọn đi thanh xuân trong sáng của người thiếu nữ. Duyên khẽ thở dài, đôi mắt nhắm chặt, cam chịu số phận. Nhưng trong lòng cô vẫn đang cầu nguyện cho một phép màu nào đó có thể giải thoát cô khỏi đêm tân hôn đầy ác mộng. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, ông bá lăn ra ngủ, để lại Duyên trong nỗi tủi nhục. Khẽ rơi hai hàng nước mắt, khóe môi cô chợt cong lên, như đang cười cho sự trớ trêu của cuộc đời mình. Tiếng gà gáy canh năm ánh sáng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua những khe cửa sổ, chiếu rọi vào trong căn phòng tĩnh lặng. Duyên ngồi trước cái gương đồng, cô ngỡ rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng sự thật thì không thể nào chối cãi, Duyên đã thực sự trở thành vợ ba của ông bá. Ông bá trở người, nheo mắt nhìn cô, thấy Duyên đang chải tóc. Với giọng nói trầm ấm, ông khẽ lên tiếng. Sao em không nghỉ ngơi thêm tí nữa mà dậy sớm vậy? Dạ, em quen dậy sớm rồi ông. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, là tiếng của chị Hạnh. Dạ thưa ông và bà ba, con mời ông bà ra dùng bữa. Ông bá ừ một tiếng, rồi quay sang nhẹ nhàng bảo Duyên thay quần áo, đi theo ông ra ngoài. Ông bá bước xuống giường, khoác nhẹ chiếc áo rồi rời khỏi phòng. Duyên cũng từ từ ngồi dậy, chậm rãi đi theo. Gian nhà chính sáng sủa, những món đồ đắt tiền làm nổi bật sự lộng lẫy và giàu có của ngôi nhà. Mỗi người đều cúi đầu chào mỗi khi Duyên bước qua, khiến lòng cô càng thêm đơn độc. Duyên tiến lại bàn ăn, ngồi cạnh bên ông bá. Đối diện với cô là khuôn mặt hiền dịu nhưng phong trần của bà Cúc. Bên cạnh là ánh mắt đầy dò xét của bà Hai Thu. Nhìn mâm cơm trước mặt, Duyên chợt nhận ra rằng bản thân không chỉ đối mặt với cuộc sống mới mà còn đối với sự hiện diện của bà Hai Thu. Bỗng tiếng nói trong trẻo của Lan vang lên, phá tan bầu không khí im ắng. À, mẹ ba đẹp quá. Duyên giật mình khi nghe tiếng của bé Lan ngồi bên cạnh bà Cúc. Khuôn mặt non nớt hồn nhiên của con Lan, miệng cười toe toét, khiến Duyên cũng bất giác cười theo. Đó có lẽ là nụ cười bình yên đầu tiên của cô từ hôm qua đến giờ. Một ánh sáng nhỏ giữa bão tố. Bỗng nhiên bà Cúc quay sang nhìn Duyên, nét mặt bà ấm áp nhưng cũng chất chứa nhiều lo lắng. Em ba mới về nên chắc chưa quen nếp sống. Em cứ tự nhiên như ở nhà của mình, cần gì thì sai người làm cho. Em cứ gọi chị là chị cả, còn đây là chị hai, còn đây là cái Lan, con gái của chị. Duyên nhận thấy sự nhiệt tình trong ánh mắt của bà cả, nên cô cũng nhẹ nhàng đáp. Dạ, thưa chị cả. Thôi, cả nhà dùng bữa đi, không nó nguội mất. Xong rồi tôi còn phải tranh thủ đi ra thăm ruộng. Nãy giờ chỉ có bà Thu là không nói không rằng một lời nào cả. Bà chậm rãi ăn, nhưng lâu lâu lại liếc đôi mắt đầy khinh bỉ về phía Duyên như một lời thách thức. Dù cả hai ngồi chung mâm cơm, nhưng khoảng cách giữa mỗi người như với trời với đất. Từ khi ông bá cưới vợ ba, sự quan tâm của ông dành cho bà Thu gần như tan biến, khiến cô cảm nhận được vị trí của mình trong ngôi nhà này đang dần lung lay. Duyên không chỉ trẻ trung mà còn mang trong mình sự thuần khiết, nét đẹp trong sáng mà mình đã đánh mất từ lâu. Thậm chí bà còn nhận ra rằng Duyên luôn gần gũi và được lòng mọi người trong gia đình. Điều này càng làm cho sự ganh ghét trong lòng bà Thu mỗi ngày một lớn, như một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt. Chính vì vậy, bà không ngừng tìm cách gây khó dễ để hạ bệ Duyên. Tuy nhiên, nhờ có những lời an ủi từ bà Cúc, Duyên vẫn giữ được bình tĩnh và không để sự đố kỵ của bà Thu ảnh hưởng đến mình. Mỗi khi bị bà Thu xỉa xói, Duyên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, như một cơn gió thoảng qua, không để những lời nói cay nghiệt ấy gây tổn thương cho tâm hồn mình. Dù được ông bá chiều chuộng, nhưng cuộc sống của Duyên cũng chẳng khác gì chim trong lòng. Ban ngày cô ra vào làm bạn với cái Lan, nhưng buổi tối cô lại trở thành món đồ chơi cho ông bá. Nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ cả những bữa cơm đạm bạc trong những ngày tháng bình yên xưa, càng ngày càng xoáy sâu vào lòng Duyên, trở thành một nỗi đau không thể nguôi ngoài. Những ký ức về những buổi chiều hè trong trẻo, khi cô cùng mẹ nấu nướng và trò chuyện bên bếp lửa, giờ đây trở thành những giấc mơ xa vời. Duyên thường ngồi bên cửa sổ, mong mỏi tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời mình. Những ngày qua, thời tiết bỗng chuyển mình, những đợt gió mùa lạnh lẽo ùa về cùng với những cơn mưa dày đặc. Trong khoảng thời gian này, Duyên luôn cảm thấy khó chịu, ăn gì cũng nôn, khiến khuôn mặt cô ngày một xanh xao tiêu tụy. Điều này khiến ông bá không khỏi lo lắng, Vì vậy hôm nay ông đã sai thằng Tèo đi mời thầy Lan đến để khám bệnh cho Duyên. Sau khi thăm khám cẩn thận, thầy Lan mắt sáng lên, cười với ông bá. Chúc mừng gia đình ông bá có tin vui. Bà ba đã có mang. Bà ba có mang được 2 tháng rồi, nhưng mà do sức khỏe có phần kém nên thầy Nhi hơi yếu đó. Tôi sẽ kê một vài thang thuốc bổ cho bà ba uống. Thời gian này nên kiêng đi lại, kiêng quan hệ vợ chồng và tăng cường tắm bổ nha. Nói rồi, ông bá sai thằng Tèo tiễn thầy Lan về tận nhà. Một lúc sau, ông bá nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Tay Duyên vô thức đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm nhận được sự hồi hộp, vui mừng trong lòng vì cô sắp trở thành mẹ. Tuy nhiên cô không hề hay biết rằng, ngay sau cánh cửa buồng, một ánh mắt độc ác đang nhìn chằm chằm cô, cùng với tiếng nghiến răng ken két. Mày nghĩ mày là ai mà có thể bình an sinh ra cái thứ nghiệt chủng trong nhà này sao? Sau khi biết tin Duyên có mang, bà Cúc thi thoảng có nhờ chị Hạnh đem cơm lên cho Duyên. Còn cái Lan thì lúc nào cũng chạy sang phòng cô cười nói ríu rít, khiến tâm trạng của cô ngày một tươi tỉnh và vui vẻ hơn. Mọi thứ chỉ mới bình yên, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt, bởi có một kế hoạch đã được vẽ sẵn, chỉ chờ thời cơ thích hợp để Duyên có thể biến mất. Dạo gần đây, vì Duyên đang mang thai không được gần gũi, nên ông bá thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt, có khi đến sáng mới về. Hôm nay cũng thế, ông bá có hẹn đánh tổ tôm bên nhà lão Cảnh đến tối muộn. Sau khi ông ra khỏi nhà một lúc, bà Thu cũng đội mũ đi theo, bảo với mọi người rằng mình ra chợ mua sắm. Tại một góc khuất của con ngõ vắng, có 2 dáng người thì thầm to nhỏ. Tối nay hãy hành động theo kế hoạch mà làm. Nhớ phải nhanh gọn. Xong xuôi, tao cho thêm. Đó chính là giọng nói quen thuộc của bà Thu. Trước mặt cô ta là tên Dần, một tên bợm rượu, vô công trỗi nghề. Bà hai cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn là làm được. Nghe Dần nói, bà Thu gật đầu, trong lòng đầy hứng khởi. Bà lấy từ trong túi ra một xâu tiền đưa cho hắn. Sau khi hoàn thành giao dịch, bà Thu vội vã rời đi. Tên Dần cầm xâu tiền trong tay, nhanh chóng lẩn khuất vào trong bóng tối. Đêm hôm đó, khi thời gian đã điểm canh 3, ông bá vẫn chưa về nhà. Mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Cơn gió lạnh của mùa đông vẫn rít lên từng hồi, thổi qua các cành cây khẳng khiu như những tiếng cười thì thầm ghê rợn. Cơn mưa đột ngột trút xuống, tiếng sấm rền vang. Trong đêm đen, một bóng người to lớn vạm vỡ lẻn vào từ sau vườn, âm thầm tiến vào hành lang. Bóng đèn ấy dừng chân ngay trước cửa buồng của Duyên, tay khẽ đặt lên cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề cửa vang lên, tiếng bước chân loẹt xoẹt trên nền gạch. Cô trở mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Ông về rồi hả ông? Đợi một lúc nhưng chẳng nghe tiếng trả lời. Bất chợt từ đâu đó trong bóng đêm, một bóng đèn to lớn lao vào cô. Thân hình vạm vỡ của hắn ghì chặt cô xuống giường. Duyên sợ hãi hét toáng lớn, nhưng đã bị 2 bàn tay thô bạo của gã kia bịt chặt. Tim cô đập thình thịch, toàn thân run rẩy. Cô cố gắng mở to mắt nhìn kỹ, nhưng cô chẳng thể thấy được mặt hắn, cũng chẳng thể nhận ra hình dáng của kẻ đang tấn công mình. Câm miệng, không tôi giết. Cơn mưa bên ngoài trời cứ ào ào rút xuống. Một tia sét đánh xuống, thoáng chốc chiếu sáng các căn phòng, giúp Duyên thấy được gương mặt tên bậm trợn này. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, hung tợn như thú hoang. Tim cô đập nhanh, cơ thể mất đi sức lực, mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Tên Dần thấy Duyên đã ngất, hắn buông lỏng bàn tay đang ghì chặt miệng cô, rồi bắt đầu mò mẫm mở từng cái cúc áo của Duyên. Đột nhiên cơn đau nhói bất ngờ kéo đến, khiến cho Duyên tỉnh lại. Trong cơn hoảng loạn, cô cắn mạnh lên tai hắn, vết thương sâu khiến máu chảy ra. Ánh mắt của hắn đổi màu, trong cơn tức giận, hắn vùng tay tát mạnh vào mặt Duyên. Cái tát làm đầu cô quay ngoắt sang một bên. Duyên chỉ vừa kịp hé miệng toàn hét lên thì lập tức bị tên Dần bóp cổ. Duyên vùng vẫy trong hoảng loạn, nhưng cơ thể cô dần kiệt quệ trước sức mạnh của hắn. Mắt cô mở to, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy trợn ngược, cơ thể giật lên vài cái rồi nằm bất động. Tên Dần nhận ra điều đó, nhưng thay vì hoảng loạn, hắn lại bình thản, như thể mọi chuyện đã nằm trong sự tính toán. Hắn buông tay, thở dài một hơi, rồi đưa ngón tay lên mũi Duyên, xác nhận rằng cô đã chết. Hắn vác cái xác lạnh ngắt của Duyên lên vai, lẻn ra sau vườn. Dưới bóng đêm, bóng dáng to lớn của hắn khuất dần sau những bụi cây rậm rạp, tiến về phía giếng làng. Từ hành lang, có một bóng người đứng im lặng quan sát toàn bộ sự việc. Ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Người đó từ từ bước về buồng ngủ, như thể những gì vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình. Dưới cơn mưa nặng hạt, tên Dần không chần chừ thả cái xác xuống giếng. Hắn lững thững quay đi, bước chân nặng nề in trên nền đất ướt, như thể chưa từng có gì xảy ra. Kế hoạch tàn độc mà Thu và tên Dần vạch ra đã được thực hiện một cách trơn tru mà không một ai mảy may hay biết. Cơn mưa nặng hạt cứ thế trút xuống, kéo dài mãi cho đến sáng. Hôm sau, làng Đông Thịnh chìm trong bầu không khí u ám, màn sương dày đặc và cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông khiến khung cảnh thêm phần rùng rợn. Trong nhà ông Bá, gia nhân đã dậy từ tờ mờ sáng, bắt đầu công việc như thường lệ. Gian bếp lớn phía sau đang được sưởi ấm bằng bếp lửa hồng, tiếng củi lách tách cháy tạo nên chút hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo. Chị Hạnh đã dậy từ rất sớm, dù Duyên đang mang thai, sức khỏe yếu nên không ra khỏi phòng nhiều. Nhưng chị Hạnh luôn ân cần lo lắng cho cô, mang bữa ăn đến tận phòng mỗi ngày. Như mọi hôm, chị Hạnh bước nhẹ nhàng đến trước cửa phòng Duyên, gõ cửa. Bà Ba dậy chưa? Con mang cơm với thuốc bổ mời bà Ba dùng ạ. Không có tiếng đáp lại từ trong phòng, chị Hạnh nghĩ có lẽ Duyên vẫn còn đang ngủ nên quyết định không làm phiền cô. Chị mang khay thức ăn trở lại bếp. Bếp lửa cháy bập bùng, tỏa ra chút hơi ấm dễ chịu. Một lúc sau, khi thời gian dần trôi, bà Cúc và Thu đã ngồi vào bàn dùng bữa sáng như thường lệ. Nhưng hôm nay, trong lòng chị Hạnh có chút gì đó bức rất khó hiểu. Bà Thu hôm nay có vẻ khác thường, bà cứ liên tục đảo mắt về phía bếp. Sau vài phút, bà Thu sai chị Hạnh gọi Duyên ra ăn sáng. Nhưng vì lúc nãy chị Hạnh có gọi, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ cô vẫn còn đang ngủ. Bà Thu nghít dài ngán ngẩm, nhưng khóe miệng lại khẽ nở ra một nụ cười gian xảo. Đúng lúc đó, cái làng từ ngoài sân chạy ùa vào. Mẹ ơi, con không thấy mẹ Ba ở trong phòng, không biết mẹ Ba đi đâu. Bà Cúc nhăn mặt quay sang nói với chị Hạnh. Mày thử đi tìm bà Ba xem sao. Chị Hạnh chạy nhanh đi, một lúc lâu thì hớt hải quay lại. Bà ơi, con không thấy bà Ba đâu. Con đã tìm khắp nơi, nhưng mà không thấy bà Ba đâu hết. Ánh mắt bà Cúc hiện rõ sự lo lắng. Bà gọi hết gia đình trong nhà đi tìm Duyên và cử thêm một người đi sang nhà lão Cảnh gọi ông Bá về. Trời đổ cơn mưa phùn, ông Bá lật đật chạy từ ngoài về. Vừa bước vào, ông hỏi: Bà Ba đi đâu? Từ khi nào? Bà Thu từ trong nhà đi ra, thở dài nói: Ai biết nó đi đâu khi nào. Sáng dậy đã không thấy đâu. Trời đã rét, lại còn mưa. Chỉ làm khổ mấy người trong nhà mà thôi. Ông Bá cũng cùng những người làm trong nhà lục tìm khắp nơi, từ ngoài vào trong, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Duyên đâu. Sự lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt ông, khiến ông quyết định cử người sang tận làng bên để xem có ai biết Duyên có về nhà ông bà tính hay không. Thế nhưng mãi cho đến giữa trưa, không một ai tìm thấy tung tích của Duyên. Đột nhiên từ xa, Tèo vội vã chạy về, khuôn mặt tái mét. Anh thở hổn hển, miệng lắp bắp nói đứt quãng: Bà ba chết rồi. Ông bá trợn trừng mắt hỏi: Cái gì? Bà ba chết ở đâu? Lúc nãy có mấy người đi ra múc nước giếng thì thấy có cái xác người nổi lên. Người ta hô quán nhau tập trung đông lắm. Còn đi qua đúng lúc, thấy người ta vừa vớt cái xác lên á. Lại gần thì con nhìn rõ là bà ba, cho nên con chạy về. Ông bá nghe như sét đánh ngang tai, bất giác ông ngồi thụp xuống, người rung lên. Mày đỡ ông ra đó xem sao. Tèo nhanh chân chạy lại đỡ ông bá. Cả nhà ai cũng vội vàng chạy ra giếng làng để xem tình hình. Đến nơi họ thấy mọi người đứng vây quanh rất đông. Vừa thấy ông bá, đám đông lập tức tản ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt ông thật thê thảm. Duyên nằm đó, thân xác ướt sũng, mái tóc bết dính, đôi môi tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng như chứa đựng nỗi u uất và sự sợ hãi. Trên cơ thể Duyên có nhiều vết bầm tím xuất hiện, chứng tỏ rằng cô đã cố gắng vùng vẫy trước khi chết. Nhìn thấy vợ trong tình trạng như vậy, ông bá không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Ai đã giết vợ con tao? Tiếng hét của ông như một tiếng sét giữa trời quang, khiến khung cảnh xung quanh bỗng chốc ngưng động. Những người có mặt tại đó không thể kìm nén được nỗi xót xa trước sự ra đi của Duyên. Bà Thu đứng đó, dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về cái xác. Bà lùi lại một bước, cố giả vờ tỏ ra kinh hoàng. Duyên chết rồi. Điều này làm cho cuộc sống của bà Thu đi vào quỹ đạo như trước kia. Ông bá như người mất hồn suốt mấy ngày liền, nên việc tang sự của Duyên là một tay bà cả lo liệu. Cái làng cũng buồn lắm. Nó khóc hỏi mẹ rằng mẹ ba đi đâu mà không thấy. Bởi ở cái tuổi đó, làm sao nó có thể hiểu cái chết là gì. Nói về ông bà Tính, từ khi nghe tin con gái gặp chuyện, bà khóc suốt ngày. Ông bà chỉ dám nghĩ Duyên gả về nhà ông bá, cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng nào dám nghĩ rằng con mình sẽ phải chết tức tưởi như thế. Sự cay đắng chảy xéo trong lòng ông bà, ngày này qua ngày khác, không thể nguôi ngoài. Bà Tính đêm nào cũng mơ thấy con về trong bộ dạng lết thết, khuôn mặt đau khổ, khóc kêu oan với mẹ. Mỗi lúc như thế, bà lại tỉnh dậy rồi ngồi bật khóc. Có khi bà muốn chết đi theo con cho nhẹ lòng, nhưng nghĩ đến chồng mình nên bà cố gắng gượng dậy. Kể từ khi Duyên qua đời, căn phòng của cô luôn được đóng kín, không ai dám bén mảng lại gần. Ban đầu ông bá cũng có phần thương tiếc cho vợ, nhưng thật lòng nỗi tiếc nuối lớn nhất trong ông lại chính là vẻ đẹp trẻ trung của Duyên cùng đứa con chưa kịp chào đời. Không lâu sau đó, ông ta lại trở về với thói quen cũ, tìm kiếm sự an ủi nơi Thu và nhanh chóng bắt đầu ngủ cùng với bà. Chỉ vài tháng trôi qua, bà Thu cũng có tin vui rằng mình có mang. Niềm vui trong ông bá như bừng sáng. Ông không cho bà hai phải động tay động chân làm bất cứ việc gì. Còn bà Thu, tuy sắp làm mẹ, nhưng thái độ vẫn kiêu ngạo và hách dịch với gia nhân trong nhà. Tiết trời xuân mang đến không khí se lạnh, ít mưa và những cơn gió rét buốt. Chỉ còn vài tuần nữa là Tết đến, nên ông bá tất bật với công việc. Chính vì vậy, bà Thu thường xuyên ngủ một mình. Một đêm trăng rực rỡ, trong giấc ngủ say, bà Thu bỗng dưng nghe tiếng khóc thút thít từ xa vọng lại. Tiếng khóc ấy đang tiến lại gần hơn, xen lẫn là những tiếng cười chua chát. Bà kéo chăn trùm kín mặt để xua đi cảm giác sợ hãi. Thì bỗng nhiên cánh cửa sổ bật mở, ánh trăng chiếu rọi vào, làm nổi bật một khuôn mặt với mái tóc xõa dài rủ rượi nhìn bà Thu. Khuôn mặt đó dí sát vào khung cửa sổ. Thu mở trừng mắt, miệng không nói được lời nào. Bà nhận ra đó chính là Duyên. Nhưng hôm nay khuôn mặt đẹp đẽ, hiền lành ấy đã trở nên quỷ dị và gớm ghiếc. Ánh mắt chứa đầy sự u uất và thù hận. Bóng ma của Duyên hiện lên với đôi tay gầy gò trơ xương và những móng vuốt dài, xuyên qua cửa sổ rồi bóp chặt cổ bà Thu. Bà giật mình tỉnh giấc, nhưng không gian vẫn tối đen như mực, cửa sổ vẫn đóng kín. Bà thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi đưa tay sờ vào cái cổ thì một cơn đau ập tới khiến bà hoảng loạn. Sự sợ hãi bao trùm khiến Thu không dám ngủ cố gắng trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Đến sáng, khi ánh nắng lờ mờ chiếu qua khe cửa, bà Thu như một người mất hồn, khuôn mặt sợ sệt tái xanh, không còn sức sống. Cô cứ ở lì trong buồng, không muốn bước ra ngoài. Đêm hôm sau, trong cơn mệt mỏi, bà Thu chợp mắt thì bất chợt có bàn tay lạnh lẽo chạm vào chân, lay lay cô dậy. Mở mắt ra, cô hoảng hốt nhận thấy Duyên đang ngồi dưới chân mình, trên tay bế theo một đứa bé, toàn thân máu me bê bết. Giọng thều thào của Duyên vang lên, vừa buồn vừa đáng sợ. Con em đây nè chị hai, nó ngoan dữ lắm, nhưng mà cô đơn lắm, không có bạn chơi cùng. Hay là em bắt con chị xuống chơi cùng con em nha. Hồn ma của Duyên phá lên một nụ cười man rợ, rồi biến mất vào không gian tối tăm. Sáng sớm hôm sau, tiếng la hét của chị Hạnh từ phòng bà Thu làm cho mọi người tỉnh giấc. Chị vừa bưng khay cơm vào cho Thu thì bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Chị thấy bà Thu với ánh mắt vô hồn, một tay cầm mảnh ly vỡ cứa vào da thịt đến rớm máu, tay kia đấm thật mạnh vào cái bụng khiến máu tươi chảy dài xuống dưới chân, loang lổ khắp nền nhà. Ông Bá và mọi người nghe tiếng kêu cứu vội chạy vào, kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Họ phải lao vào can ngăn thì bà Thu mới dừng lại, may mắn giữ được mạng sống, nhưng đứa con trong bụng thì đã không còn. Cứ như thế, ngày qua ngày, bà Thu trở nên điên dại, như thể không còn là chính mình. Chỉ cần lơ là một chút, bà lại tự làm đau chính bản thân, để rồi những vết thương cứ chồng chéo lên nhau. Thân hình gầy gò xanh xao, với mái tóc hôi hám rũ rượi, thật khó để nhận ra hình ảnh một bà Hai Thu từng trẻ đẹp. Ông Bá đã gọi thầy Lang đến bắt mạch cho cô, nhưng cứ mỗi lần thầy lại gần, bà Thu lại lao vào cắn xé. Dần dần không ai dám lại gần bà nữa. Ông Bá không còn cách nào khác ngoài nhốt bà trong phòng. Nhưng hôm đó vào giữa đêm, không biết người làm ở nhà trong chừng kiểu gì mà để bà Thu trốn thoát. Trên con đường làng quanh co tối tăm, bà Thu dừng lại trước cái giếng làng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống. Bất chợt, bà cất tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Rồi trong khoảnh khắc, bà Thu gieo mình xuống giếng, chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo. Nhận thấy sự biến mất bất thường của bà Thu, cả gia đình ráo riết đi tìm. Thế nhưng mãi đến ngày hôm kia, xác của bà mới nổi lên trên mặt giếng. Cảnh tượng khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Xác bà Thu đã trương phình ra vì ngâm nước quá lâu, làn da trắng như sáp, không còn chút sức sống. Ngũ quan đã biến dạng đến mức không thể nhận diện. Tại chân co quắp, những vết thương chưa kịp lành lặn giờ đây đã nứt ra, lộ cả thịt bên trong, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình ghê sợ. Bản thân ông Bá cũng đau buồn lắm. Ông tổ chức tang lễ cho bà Thu một cách đơn giản nhất có thể, như thể ông muốn chối bỏ tất cả những gì liên quan đến cái chết của bà. Những người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao. Có người thì đồn rằng hồn ma của Duyên trở về để bắt bà Thu đi như một sự báo thù. Người khác lại cho rằng bà Thu do điên loạn chạy trốn khỏi hiện thực và không may rơi xuống giếng. Giếng nước giờ đây trở thành nơi cấm kỵ, không ai dám lại gần để sử dụng. Cùng lúc đó, tại một góc tăm tối trong ngôi nhà rách nát của tên Dần, hắn ngồi thu mình, tựa lưng vào tường. Tai của hắn đang lở loét, máu chảy nhỏ giọt trông rất khó coi. Trong căn nhà tồi tàn, hắn cảm nhận được sự hiện diện của một bóng dáng mờ ảo, lơ lửng giữa không trung. Thân hình của người phụ nữ ấy khoác lên mình chiếc áo lụa màu trắng ướt sũng. Mái tóc dài buông thả xuống hai vai, làm nổi bật gương mặt đầy căm phẫn. Ngọn nến hiu hắt, chỉ đủ để sáng cho hắn lờ mờ nhận ra người đứng trước mặt chính là Duyên. Cái tai lở loét lại càng khiến hắn thêm phần lo sợ. Cơn đau nhức như gợi nhớ đến tội lỗi mà hắn đã gây ra. Với nỗi sợ hãi tột cùng, hắn quỳ xuống chắp tay trước mặt Duyên, cầu xin sự tha tội. Bóng ma của Duyên từ từ lùi dần rồi biến mất trước cửa, để lại hắn đang ngồi bất động. Thế rồi ba ngày sau, người ta lại tiếp tục phát hiện một cái xác bốc mùi từ đáy giếng. Và khi vớt lên, ai cũng nhận ra đó chính là cái xác của tên Dần. Xác hắn trương phình giống hệt cái chết của bà Thu, khiến không ít người phải bàng hoàng. Cái giếng trở thành nỗi ám ảnh trong lòng dân, khiến ai cũng sợ hãi khi đi qua đó. Quay lại với ông bá, mặc dù những đau thương đã khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, nhưng bi kịch dường như vẫn diễn ra. Bởi lẽ trong bóng tối của những bí mật, vẫn còn một tội ác vẫn chưa được trả. Khuya hôm đó, Lan đang ngủ cạnh bà Cúc thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Lan nhận ra chất giọng này là của Duyên, cô mừng lắm. Thấy bóng người ngoài cửa, nó nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, mở cửa đi theo. Cái bóng lướt đi nhanh đến phòng của Duyên. Thế rồi nó cứ ở trong đó chơi cho đến sáng mà không ai hay biết. Hôm sau, Lan đem chuyện này kể lại với mẹ thì bị bà Cúc mắng. Đến canh ba, khi bà Cúc đang say giấc, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Bà dụi mắt xỏ dép đi ra ngoài. Nhưng khi mở cửa lại không thấy ai. Cái cảm giác bất an len lén xuất hiện trong lòng bà. Bà quay lại giường nằm bên cạnh con gái. Nhưng chỉ vừa toan mới nhắm mắt lại, bà thấy Lan từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi chăn rồi lững thững bước đi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bà Cúc hoảng hốt, lòng tràn đầy lo lắng, vội vàng đi theo sau. Bà thấy Lan mở cửa, đi dọc theo hành lang, tiến đến trước cửa phòng của Duyên. Thật kỳ lạ, cánh cửa từ bật mở, bà Cúc đi theo con vào bên trong. Khi vừa bước vào, bà định gọi tên con, thì ánh mắt bà đã dừng lại ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Trên giường một thân ảnh ngồi đó, ánh mắt đỏ rực. Đột nhiên một tiếng nói cất lên, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Chị cả. Bà Cúc rợn người, chân đứng không vững, bà lên tiếng. Em ba. Tại sao hôm đó bà lại đứng trơ ra nhìn tôi chết? Tại sao bà không cứu tôi mà lại bỏ đi? Tại sao bà biết người ta hại tôi mà không tố cáo? Tại sao hả? Tôi đã làm gì bà? Chị sai rồi. Em tha cho chị đi. Nó đâu có tội. Tha nó cũng được. Vậy bà đi chết đi. Bà Cúc ngồi đó khóc nức nở. Hình ảnh của Duyên dần dần biến mất. Lan bỗng dưng đổ gục xuống, làm cho bà Cúc hoảng hốt, vội vàng bế con về phòng. Chợt bà Cúc nhớ lại cái ngày định mệnh đó. Bà tình cờ đi ngang qua, thấy cửa phòng mở, một sự tò mò không thể cưỡng lại đã khiến bà ghé mắt vào trong. Mọi thứ hiện ra trước mắt bà như một cơn ác mộng. Trong đầu bà đã toàn hô hoáng lên, nhưng một cảm giác ích kỷ bất ngờ bùng lên trong lòng. Bà nghĩ rằng nếu như mẹ con Duyên chết thì chẳng ai còn có thể cướp đi cái quyền thừa kế của con bà. Thế là bà đứng yên lặng sau khung cửa, không mảy may động lòng. Cuối cùng khi sự việc kết thúc, bà Cúc bình thản lẻn vào trong phòng nằm xuống, giấu nhẹm đi những tội ác ghê gớm đã xảy ra trong đêm mưa gió ấy. Sau cái chết bi thương của Duyên, hôm nay cô lại trở về đứng trước mặt bà Cúc để đối chất. Trong khoảnh khắc ấy, bà Cúc không thể tìm ra được một lời lẽ nào để biện minh cho sự ác độc đã chớm nở trong tâm trí mình lúc đó. Bản chất bà không phải là người xấu, nhưng chính những suy nghĩ sai lệch nhất thời đã khiến bà trở nên một kẻ gián tiếp lấy đi mạng sống của Duyên. Đêm nay, tòa án lương tâm đang giằng xé trong lòng người phụ nữ. Cảm giác tội lỗi ấy như một gánh nặng đè lên vai, nhắc nhở bà về quyết định sai lầm đã làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời, không chỉ Duyên mà còn của chính bà và cả gia đình mình. Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, Lan dụi mắt tỉnh dậy, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó không khỏi kinh hoàng. Mẹ nó, bà Cúc đang treo lủng lẳng trên xà nhà. Tiếng hét của Lan vang lên như một tiếng chuông báo động, khiến tất cả mọi người trong nhà chạy ùa vào. Ông bá đứng không vững mà ngất xỉu. Khuôn mặt bà Cúc tím tái, đôi mắt nhắm nghiền, như thể bà đã cam chịu số phận, tìm kiếm sự giải thoát cho chính mình. Mọi chuyện đến với gia đình ông bá như một cơn lốc, quá nhanh và đầy bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Trong bầu không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết Nguyên Đán, nhà ông Bá lại bao trùm bởi một màu tang thương u ám. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả ba bà vợ của ông đều ra đi một cách đau đớn tức tưởi. Mãi cho đến sau này, cái giếng ấy vẫn sừng sững đứng đó như một bằng chứng của tội ác diễn ra trong quá khứ. Thành giếng dần mọc đầy rêu phong, nứt nẻ và xuống cấp. Nhưng không ai đủ dũng cảm để tu sửa nó. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy hồn ma của Duyên hiện về bên cạnh giếng, ôm con trong lòng, phát ra những tiếng ru xé lòng đầy oán hận. Đêm nọ, ông Chính, một người đàn ông trong làng, cầm chiếc đèn dầu đi bắt ếch ở mé ruộng, chỉ cách cái giếng cổ chừng vài chục bước chân. Tính ông vốn dũng cảm, lại quen với việc đi đêm, nên không dễ gì bị dọa. Dù nghe nhiều lời đồn thổi về những chuyện tâm linh kỳ bí xảy ra quanh cái giếng ấy, ông Chính vẫn cho đó là những câu chuyện bịa đặt vô căn cứ. Vì thế, ông vẫn thản nhiên bước qua nơi này bắt ếch mà không chút lo lắng sợ hãi. Nhưng hôm nay trong màn đêm khuya, bao phủ một màu đen đặc, chỉ có bóng trăng mờ nhạt chiếu sáng yếu ớt. Ông Chính đang lúi húi bên bờ ruộng, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh bất ngờ thổi sau gáy. Ông khẽ ngước mặt lên, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nheo mắt lại để quan sát. Lúc này ông thấy một ánh sáng vàng lập lòe ở phía cái giếng. Kỹ rằng có lẽ nơi đó cũng có người đang đi bắt ếch giống mình. Ông Chính thấy tò mò và quyết định tiến lại gần. Cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến ngọn đèn của ông bỗng chốc tắt ngấm, và ánh sáng vàng kỳ lạ kia cũng theo đó mà biến mất. Dưới ánh sáng mờ của ánh trăng, ông Chính nhìn thấy một bóng người mờ ảo, không rõ mặt mũi, đang đứng trước mặt mình. Ông Chính hoảng hốt nhận ra rằng trước mặt mình không phải là một con người, mà là hồn ma Duyên hiện về. Ông hớt hải chạy thục mạng về nhà, bỏ lại cả giỏ ếch lẫn chiếc đèn đã tắt ngấm trong màn đêm. Khi trở về, ông Chính ốm sốt ly bì suốt một tuần trời. Nỗi ám ảnh đeo bám ông không rời. Cuối cùng ông quyết định từ bỏ nghề đi bắt ếch đêm, không dám lại gần cái giếng ấy nữa. Sau lần gặp ma bên giếng, câu chuyện của ông Chính trở thành chủ đề bàn tán trong làng, và những lời đồn thổi ngày càng tăng. Người dân trong làng quyết định lập một cái cây hương nhỏ bên cạnh miệng giếng như một cách để xoa dịu những linh hồn đang hiện hữu và mang lại sự bình yên cho ngôi làng. Còn ông Bá thì sau này bị bệnh rồi chết đi. Do không có con trai nên ông để lại toàn bộ gia sản cho Lam. Cô cũng làm nhiều việc thiện và giúp đỡ người nghèo khổ trong làng rất nhiều. Dù trải qua nhiều năm, nhưng mỗi khi nhắc đến cái giếng cổ của làng Đông Thịnh, người ta vẫn không khỏi rùng mình. Không chỉ là một cái giếng cũ kỹ, nó còn mang theo những ký ức đau thương và bi kịch, như một nhân chứng thầm lặng cho những tội ác đã diễn ra trong quá khứ. Bởi lẽ kẻ làm chuyện ác cuối cùng cũng phải trả giá, và mọi hành động xấu xa sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay của luật nhân quả. Những câu chuyện quanh giếng cổ đã trở thành những lời đồn đại, truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, khiến cho những ai nghe thấy cũng phải rùng mình khi nhớ lại. Bóng ma của Duyên bên giếng nước không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết đáng sợ, mà còn là một minh chứng rõ ràng cho bài học sâu sắc về đạo đức mà cuộc sống vốn mang lại. Lòng tham lam và sự ganh ghét, hai thứ này mà nhiều người dễ dàng để chi phối, chỉ dẫn đến đau khổ và sự trừng phạt thôi. Cái giá phải trả cho những hành động sai trái có thể không đến ngay, nhưng chắc chắn nó sẽ đến một ngày không xa. Trong khi đó, sống lương thiện và nhân ái mới thực sự là con đường dẫn đến bình yên và hạnh phúc. Những người như Lan, sau khi nhận được gia sản lớn từ ông Bá, đã chọn con đường giúp đỡ người nghèo khổ trong làng, thực hiện những việc thiện nguyện. Họ trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ sau, nhắc nhở nhau rằng cuộc sống không chỉ là sự tích lũy của cải, mà còn là sự sẻ chia và yêu thương. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Hồn Bên Giếng Cổ. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.